Chương 718, Chí Tôn Võ Đạo Huyền Diệu. Quỷ Vương Miếu thất trưởng lão lại một lần nữa đi tới Thạch Tiểu Nhạc chỗ ở hắn chuyên môn phụ trách trong tông lên trước, ban thưởng chờ sự vụ. Ngày trước, Vân Thiên Ngai đã đồng ý để Thạch Tiểu Nhạc tiến vào Quỷ Vương Miếu, tự nhiên vậy từ hắn đến thông chi. Nghe được thất trưởng lão lời nói, Thạch Tiểu Nhạc nhìn đối phương một chút. Đây cũng là thiếu chủ ý tứ thất trưởng lão truyền âm nói, lấy cắt kỳ lòng chết, giúp ngươi củng cố địa vị, ngươi cũng không nên cô phụ thiếu chủ. Tờ hờ tờ la bọn hắn âm như trong lòng giật mình, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc tại trong đầu qua một bản. Lúc trước Tả Tông rút lui lộ tuyến, rõ ràng là đã sớm kế hoạch xong, thất trưởng lão đương nhiên biết. Mà hắn chỉ cần phái cắt kỳ long hoặc là cái khác địa tiên dọc theo phụ cận lục soát, có lẽ lại phụ chi lấy mình không biết thủ đoạn liền nói, vì sao vừa lúc là đỉnh tiêm bốn giáp địa tiên. Thạch Tiểu Nhạc một mặt kinh ngạc, nguyên lai là thiếu chủ an bài, vì sao không nói sớm, thiếu chủ lo lắng bị Vân Nha Đầu nhìn ra mánh khỏe, cho nên cũng không nói rõ chân tướng. Nói cách khác, nếu là ngươi vô năng, thật sẽ bị cắt kỳ lòng cầm xuống đối phương để đó Vân Sức Hề không bắt, lại lợi dụng nàng, trăm phương ngàn kế tăng lên địa vị mình. Cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc ý thức được, cái kia diêu diệt thánh giã tâm so trong tưởng tượng càng lớn. Thậm chí lần này mình có thể đi vào Quỷ Vương Miếu, chỉ sợ sẽ là hắn âm thầm thôi động kết quả. Chẳng lẽ, đối phương liền không sợ mình thoát ly khống chế sao? Lấy thiếu chủ thiên tư, tương lai nhất định quân lâm võ lâm, hắn chắc chắn ngươi không sẽ phản bội hắn. Tựa hồ nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, thất trưởng lão cười nhạt nói. Chắc chắn sẽ không là chắc chắn không dám a phàm nhân kiệt người. Tất có đại nghị lực, đại khí phách, đại trí tuệ. Từ diêu diệt thánh một hệ liệt cử động nhìn, đối phương xác thực không thể coi thường. Mời thất trưởng lão hương thiếu chủ truyền cáo, tông Việt vĩnh thế không sẽ phản bội hắn. Thất trưởng lão cười tủm tỉm đi, không nói tin tưởng, cũng không nói không tin. Có lẽ trong mắt hắn, Thạch Tiểu Nhạc trung không trung thành cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chỉ cần có thiếu chủ tại, Thạch Tiểu Nhạc liền vĩnh thế không dám phản bội. Diêu diệt thánh. Ngươi muốn tiêu diệt thánh quân, có lẽ cùng ta có chớ nhiều quan hệ, không bằng trước quá ta cái này liên quan á trung thành không hai biểu lộ biến mất. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, trên mặt là một mảnh từ chỗ không thấy trầm tĩnh túc sát. Quỷ Vương Miếu, nói là miếu, kỳ thực là một chỗ bị phong ấn bí cảnh, nghe nói là tử đều tổ sư từ cái nào đó thần bí chi mang về đến, bên trong tràn đầy trong nhân thế ác nghiệm, tà nghiệm, tham nghiệm, sân nghiệm các loại tâm tình tiêu cực. Trước đó lịch đại dòng chính tiến vào, không phải kém chút bị ép điên, liền là sinh ra không thể loại trừ tâm ma, thậm chí còn có người chết ở bên trong. Cho nên từ rất nhiều năm trước, Tả Tông liền không có phái người từng tiến vào Quỷ Vương Miếu. Lần này Mai Di đề nghị để Thạch Tiểu Nhạc tiến vào, có người đồng ý, nhiều người hơn lại là phản đối, trong đó phản đối kịch liệt nhất, thuộc về Vân Sức Hề. Quỷ Vương Miếu nguy cơ trùng trùng, ngươi khẳng định muốn đi vào nếu như là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta sẽ cùng tổ phụ nói rõ. Hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc theo thất trưởng lao đi vào phía sau núi, lại ở trên đường bị Vân Sức Hề ngăn chặn, cái sau đi thẳng vào vấn đề nói. Đa tạ đại tiểu thư quan tâm, Tông Việt cũng không phải là bị ép. Chợt vừa nghe đến Quỷ Vương Miếu tình hình, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ lập tức liền liên tưởng đến ác ma võ đạo, coi như không có hai tông áp lực, hắn cũng rất muốn đi vào nhìn qua. Phải biết bình thường tình huống dưới, chí tôn võ đạo muốn tăng lên. Độ khó lại so với đỉnh cấp võ đạo lớn hơn nhiều, nhưng tương lai tiềm lực cũng lớn hơn, đã dưới mắt có khả năng tăng lên, có thể nào tùy tiện buông tha về phần có thể bị nguy hiểm hay không. Năm đó tử đều tổ sư không phản đối hậu bối tiến vào, chứng minh Quỷ Vương Miếu tuyệt không phải chỗ chết. Bình thường ngươi hành tẩu giang hồ, còn có thể bị người giết chết, chuyện gì không có gặp nguy hiểm như thế, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Đại khái là về tới Tả Tông duyên cớ, lại hoặc là diêu diệt thánh áp lực. Vân Sước Hề lại biến thành lạnh như băng bộ dáng, nghiêng người nhường đường. Đợi đến Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng đi xa, bình thản trong mắt, mới sinh ra từng vệt sóng gợn lan tan, nhưng lại rất nhanh bị kiên nghị thay thế. Đi vào phía sau núi một chỗ thổ tư cờ hờ ơ tờ trước bình đài, thất trưởng lao âm thầm ra hiệu, liền nên rời đi trước. Không bao lâu, hai đạo quang mang đột nhiên từ nơi xa sáng lên, tại thổ tư cờ hờ ơ tờ trên bình đài không hội tụ. 333 Tựa như bọt khí nổ tung âm thanh âm vang lên, bên trong hư không, nhiều hơn một cái hơn một trượng hình tròn màn ánh sáng màu đen. Đi thôi. Có người quắc khẽ, sau đó Thạch Tiểu Nhạc liền cảm giác thân thể không nhận khống địa bay lên, xông vào màn ánh sáng màu đen bên trong. Một lát sau, màn ánh sáng màu đen biến mất. Tiến vào quỷ vương miếu, lâu là 10 năm, ngắn thì 3 năm, trong lúc đó cho dù lấy ngươi ta thực lực, cũng vô pháp đúng tay. Không biết đi ra lúc, kẻ này sẽ như thế nào? Khó, khó, khó. Không liên quan nhau đối thoại, hai vị lão nhân lại nghe hiểu lẫn nhau ý tứ. Bọn hắn nhưng lại không biết, tiến vào quỷ vương miếu Thạch Tiểu Nhạc, trên thân lập tức phát sinh một kiện để hắn bất ngờ sự tình. Quỷ vương miếu mênh mông băng ác, hoàn cảnh âm u, chính giữa, lại thật có một tòa rách nát miếu thờ. Một cỗ mặt trái khí tức từ trong đó tản ra, bình ổn có thứ tự. Đông nhiên, giống như là cá mập người thấy huyết tinh, cái này chút tâm tình tiêu cực bạo động, lấy phong quyển tàn vần chi thế phóng tới vừa xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Vô tận oan khí, nộ khí, tà khí chờ bao trùm Thạch Tiểu Nhạc, kịch liệt trùng kích vào, làm hắn vững như Thái Sơn tinh thần hải đều tại có chút lay động. Đây cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc, đổi thành một cái khác thần quan cảnh địa tiên, cho dù là đỉnh phong địa tiên, vậy tuyệt đối không cách nào bình yên vô sự. Mà đúng lúc này, ở vào tinh thần hải phía trên, đại biểu cho ác ma võ đạo hình người hư ảnh, đột nhiên giống như là nhận lấy kích thích, phát ra tham lam gấp rút lệ tiếng cười. Vênh phảng phất âm dương hút nhau, vô số mặt trái khí tức một mạch phóng tới hình người hư ảnh, bị nó hấp thu. Tựa như thổi hơi cầu, hình người hư ảnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng lấy, thân thể hình dáng vậy càng ngày càng rõ ràng. Tại ác ma võ đạo hút nhất dưới, trong miếu đổ nát ra bên ngoài phát ra mặt trái khí tức, từ một trượng thô biến thành hai trượng, sau đó là ba trượng, 13,2m, năm trượng lúc đạt tới 10 trượng lúc, trong nháy mắt vọt tới tâm tình tiêu cực. Tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc năng lực chịu đựng, cũng thiếu chút khống chế không nổi, biến thành điên cuồng tên điên. Tựa hồ đã nhận ra chủ nhân nguy hiểm, hình người hư ảnh nhảy ra tinh thần hải, hóa thành một chùm sáng, thế mà xông vào trong miếu đổ nát. Trong khoảnh khắc, tất cả tâm tình tiêu cực đảo lưu mà quay về, thiên địa một mảnh thanh minh. Phanh cứ thế thần Thạch Tiểu Nhạc, bị một cỗ kỳ dị lực lượng đánh trúng, choáng đầu hoa mắt, chờ lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình lại thân ở một gian trong tiểu viện. Bốn phía mọc như rừng xa gần cao thấp đều không cùng lầu cát, lờ mờ còn có thể nhìn thấy tường thành. Mình bị quỷ vương miếu bài xích, rơi vào nào đó tỏa thành chỉ trong lòng rung động khó tả, Thạch Tiểu Nhạc có thể cảm giác được, mình mặc dù rời đi quỷ vương miếu, nhưng cùng ác ma võ đạo ở giữa vẫn có lấy rất sâu liên hệ. Thông qua trong cõi u minh cảm giác, ác ma võ đạo chính lấy bay rất nhanh tăng lên, từ trước kia một thành hậu kỳ, đã khó khăn lắm đạt đến một thành đỉnh phong. Hai thành sơ kỳ, hai thành trung kỳ. Lúc đạt tới ba thành sơ kỳ lúc, trong miếu đổ nát mặt trái khí tức bị hút nhiếp không còn, thẳng đến quá khứ một lát, mới một lần nữa sinh ra một tia, lại lập tức bị hấp thu. Cái kia gian miếu đổ nát, có thể tự động sinh ra mặt trái khí tức, chính là thích hợp nhất ác ma võ đạo địa phương. Thạch Tiểu Nhạc có chút kích động, lại có chút kinh dị. Kích động là bởi vì, hắn tìm được tăng lên ác ma võ đạo đường tắt. Mặc dù đến giờ phút này, tốc độ tăng lên trở nên chậm vô số lần, tin tưởng về sau vậy hội ổn định tại nhất định trình độ bên trên, nhưng không thể nghi ngờ so ngoại giới nhanh hơn nhiều. Kinh dị là bởi vì, lần này sự tình để hắn ý thức đến, chí tôn võ đạo không thể so với đỉnh cấp võ đạo, chỗ huyền liền diệu, liền võ giả đều không cách nào khống chế. Giang hồ trong lịch sử, liền có cá biệt lĩnh ngộ chí tôn võ đạo cái thế thiên tài, trên thân phát sinh trùng điệp ly kỳ quỷ dị sự tình. Đến nay đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Quỷ vương miếu có được trận pháp chi lực ngăn cách, chỉ sợ chỉ có chờ ác ma võ đạo cường đại tới trình độ nhất định, ta cùng nó liên hệ, mới đủ ta một lần nữa thu hồi nó. Suy nghĩ không bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc rộng mở trong sáng, dù sao chỉ là tính tạm thời mất đi ác ma võ đạo, chờ lần tiếp theo ủng về, lại so với hiện tại cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Quỷ vương miếu lần tiếp theo mở ra, chí ít cũng là mấy năm về sau. Cho nên trong khoảng thời gian này, Tông Việt nhất định không có khả năng xuất hiện trong giang hồ, xem ra, mình nhất định phải hồi phục bản tôn thân phận. Thừa dịp trong viện chủ nhân không có phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường. Giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.